Chơi đảng hậu dễ sợ luôn á, trường sau ngọt ngào chạy vào tim. Má Ly rước vợ về dinh ra mắt ma ma. Cây cây cây, cách trường.